Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 152, kẻ tình nghi lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, hôm đó đã có ít nhất một canh giờ mà Vương Ngũ Nương không có ai ở bên cạnh. Triệu Thiếu Hoa cảm thấy cuối cùng đã nắm được chút manh mối về vụ án này. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng hỏi, Ngũ Nương tử của các ngươi có từng nói, trong khoảng thời gian đó nàng đã đi đâu không? Nghe câu hỏi này, sắc mặt của Tiểu Đào và Mẫu Đơn đều tối sầm lại. Tiểu Đào cắn môi, lắc đầu, hôm đó, khi chúng nô tỳ gặp lại Ngũ Nương tử, trông nàng ấy dường như rất suy sụp, không chịu nói gì, thậm chí không chịu rửa mặt chải đầu. Chúng nô tỳ khuyên nhủ mãi cũng không được, chỉ nghĩ rằng Ngũ Nương tử bị tổn thương quá sâu, nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn hơn, nên không dám hỏi thêm. Ai ngờ, từ ngày đó trở đi, Ngũ Nương tử như thể biến thành một người khác. Nàng khép mình như ốc sên rút vào vỏ, không chịu bước ra khỏi phòng, ăn uống cũng rất ít, thân thể gầy yếu thấy rõ. Thời gian đó, Triệu thiếu phu nhân cũng biết mà. Phu nhân rất lo lắng cho Ngũ Nương tử, nhưng ngay cả phu nhân vốn luôn được Ngũ Nương tử nghe lời, lần này cũng không thể thuyết phục nàng. Phu nhân cố gắng hết cách, chỉ có thể mời nàng đi ra ngoài một lần để chọn mua son phấn. Mọi người lập tức nhận ra, đây chính là lần gặp gỡ với Trần Hy và những kẻ khác mà Vương Ngũ Nương đã ghi lại trong nhật ký. Tiểu Đào tiếp tục, thời gian đó, phu nhân lo đến mức suýt phát bệnh. Thậm chí, phu nhân nhiều lần giận dữ nói muốn đi chém chết Ngô Tam Lang để trút giận thay Ngũ Nương tử. Sau đó không lâu, Ngũ Nương tử đột nhiên chủ động nói muốn ra ngoại ô ở Pháp Môn Tự vài ngày để tĩnh tâm. Ngũ Nương tử cuối cùng chịu rời khỏi nhà. Phu nhân làm sao có thể từ chối? Lập tức đồng ý, nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau khi Ngũ Nương tử từ Pháp Môn Tự trở về, nàng liền bị hại. Lúc này, mọi chuyện đã dần sáng tỏ. Sự khác thường của Vương Ngũ Nương bắt đầu từ ngày nàng đi gặp Ngô Hữu Bình trở về. Trong khoảng thời gian không có ai bên cạnh nàng hôm đó, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp. Từ Tĩnh mím môi, hỏi tiếp, hôm đó, khi Ngũ Nương tử trở về nhà, có điều gì khác thường không? Ví dụ như, trên người nàng có dấu vết nào cho thấy từng bị xâm phạm không? Sắc mặt mọi người khẽ biến. Thực ra, sau khi đọc cuốn nhật ký đó, không ít người đã đoán được rằng sự việc khiến Vương Ngũ Nương đau khổ đến thế, rất có thể là nàng đã bị kẻ khác làm nhục. Nói cách khác, lần bị xâm phạm trước khi chết của nàng không phải là lần đầu tiên. Cô gái đáng thương này có lẽ đã phải chịu đựng sự tàn bạo đến hai lần. Đôi mắt của Tiểu Đào bỗng đỏ hoe, nàng nghẹt ngào nói, Ngũ Nương tử từ nhỏ đã không thích để người khác hầu hạ khi tắm rửa. Ngày thường đều tự mình làm việc đó, nhưng lần ấy, chúng nô tỳ phát hiện Ngũ Nương tử mặc một bộ y phục khác, không phải bộ nàng mặc lúc ra ngoài. Chúng nô tỳ hỏi nàng bộ y phục kia đâu, Ngũ Nương tử chỉ nói, y phục đó dính phải mùi phấn son ở Quý Hương Viện, nàng thấy bẩn nên đã mang đi đốt rồi. Chúng nô tỳ thấy hành động này của Ngũ Nương tử thật kỳ lạ. Nhưng thời điểm đó vì chuyện bị hủy hôn, Ngũ Nương tử làm nhiều việc không giống trước đây, nên chúng nô tỳ không suy nghĩ sâu thêm. Thời gian đó, mọi sự bất thường của Vương Ngũ Nương đều có thể dễ dàng được giải thích là do nàng bị hủy hôn. Ai có thể ngờ rằng, sau lưng cô gái ấy, lại xảy ra một chuyện khủng khiếp đến thế. Triệu Thiếu Hoa đã siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt tràn đầy lệ. Nàng nghiến răng nói từng chữ, hỗn đàn, thật là đồ hỗn đàn, đừng nói đến phu nhân họ Dư, ngay cả nàng khi nghe những chuyện này, cũng tức giận đến mức như muốn nổ tung. Phu nhân họ Dư, với tư cách là mẹ của Chân Nương, hẳn đã đau đớn và tự trách đến mức nào. Đúng lúc này, Giang Nhị Lang từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, giờ thì mọi chuyện đã khá rõ ràng. Nếu hung thủ giết hại Vương Ngũ Nương thực sự đang ở giữa chúng ta, kẻ đáng nghi nhất, dường như ánh mắt hắn hơi nâng lên, nhìn thẳng về phía Ngô Hữu Bình, lạnh lùng nói, chỉ có thể là ngươi. Ngô Tam Lang run lên, lập tức kích động nói, tại sao người khả nghi nhất lại là ta? Từ sau khi hủy hôn, ngoài hai lần, một lần nàng chủ động đến tìm ta, một lần đi thưởng tuyết, ta đã không gặp nàng nữa. Liễu Phù Nguyệt vốn ôn nhu, nhưng lúc này ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn hắn, giọng nói căng thẳng, nhật ký của chân nương ghi rõ, kẻ đã làm nhục nàng nhất định là người quen biết nàng. Nếu không, hắn làm sao biết rõ thân phận và lai lịch của nàng như vậy? Hôm đó, chân nương đến tìm ngươi, trong khoảng thời gian hơn một canh giờ nàng mất tích, ai biết nàng có ở cùng ngươi không? Hoặc, ngươi có nhân chứng nào chứng minh rằng sau khi vào Quý Hương Viện, ngươi hoàn toàn không gặp lại chân nương? Sắc mặt Ngô Hữu Bình đỏ bừng lên, làm sao ta chứng minh được? Ta ở Quý Hương Viện 2-3 canh giờ, chẳng lẽ đi nhà xí cũng phải kéo người theo làm nhân chứng à? Hắn không dám nói bừa. Bởi hôm đó người đi cùng hắn đến Quý Hương Viện là Phùng Thất cũng đang ở đây. Nếu hắn nói dối, chỉ cần họ ép hỏi Phùng Thất, mọi chuyện sẽ bị vạch trần ngay. Từ Tĩnh lạnh lùng nói, vậy nên, người cũng không thể chứng minh rằng trong thời gian chân nương mất tích, ngươi hoàn toàn không gặp nàng. Quách Lưu Vân cũng cười nhạt, ngươi bảo chúng ta tin thế nào rằng kẻ làm tổn thương chân nương không phải là ngươi? Ngươi, đúng lúc này, Trần Hy, ngươi vẫn đang trầm tư, đột nhiên thốt lên, ta nhớ ra rồi, ta từng gọi tên thật của Vương Ngũ Nương trước mặt Ngô Tam Lang. Ta nhớ rõ, đó là khi Ngô Tam Lang vừa từ Giang Nam trở về không lâu. Đúng lúc đang làm ầm ĩ đòi hủy hôn với Vương Ngũ Nương. Lúc ấy, công chúa Chân Ninh tổ chức một bữa tiệc mùa thu. Ta, Ngô Tam Lang và Vương Ngũ Nương đều tham dự. Hít sâu một hơi, Trần Hy nói tiếp. Ta biết Ngô Tam Lang đang gây chuyện đòi hủy hôn với Vương Ngũ Nương, nên cố ý gọi tên thật của nàng trước mặt hắn để giễu cợt nàng. Ngô Hữu Bình nghe đến đây, tức đến mức muốn nhảy dựng lên. Ngươi đừng có bịa đặt, muốn đổ tội lên đầu ta sao? Ta không bịa đặt, Trần Hy lập tức phản bác. Hôm đó, cả Chi Ý và tỷ nữ của ta đều có mặt, bọn họ có thể làm chứng. Ta cũng không phải loại người hay bắt nạt người khác. Thường thì ta chỉ gọi tên thật của Vương Ngũ Nương khi nàng ở một mình. Nhưng lần đó, ta cố ý làm thế trước mặt Ngô Tam Lang, muốn nhìn nàng bẽ mặt. Nàng khẽ run rẩy nói tiếp. Ta nhớ rất rõ, chuyện xảy ra ngay trước cửa phủ của công chúa. Ta và Chi Ý đến muộn, vừa xuống xe thì gặp Ngô Tam Lang và Vương Ngũ Nương cũng vừa đến. Ngô Tam Lang lúc ấy vừa bước xuống xe ngựa, ta liền bước tới, nói vài lời với Vương Ngũ Nương. Đúng rồi, khi đó, người hầu của Vương Ngũ Nương và cả phu xe của Ngô Tam Lang đều ở đó. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi họ. Nhìn dáng vẻ của Trần Hy, hiển nhiên nàng không dám nói dối thêm. Mẫu đơn bất ngờ tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lẽo. Đúng, nô tỳ cũng nhớ ra rồi. Chuyện đó thực sự đã xảy ra. Tiểu Đào và Thẩm Chi Ý cũng đồng loạt lên tiếng xác nhận. Ánh mắt mọi người hướng về phía Ngô Hữu Bình càng thêm nghi hoặc và nặng nề. Ngô Hữu Bình từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hiểu thế nào là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Ngực hắn phập phồng dữ dội, đột nhiên nghiến răng giống lên. Dù sao cũng không phải ta, đừng hòng ép ta nhận tội. Cùng lắm thì chúng ta chết cùng nhau sau 3 ngày nữa. Lòng mọi người không khỏi trùng xuống. Phu nhân họ Dư yêu cầu họ phải tìm ra hung thủ giết hại Vương Ngũ Nương. Nhưng dù Ngô Tam Lang là kẻ đáng nghi nhất, nếu không có chứng cứ chứng minh hắn chính là hung thủ, mà hắn lại nhất quyết không nhận tội, họ cũng không thể hoàn thành yêu cầu của phu nhân. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Từ Tĩnh trầm mặc một lát, rồi thản nhiên nói, ta lại thấy, hung thủ không phải Ngô Tam Lang. Cách chương.